Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566-02. Không có nhìn đến trong tưởng tượng lan đoá đoá kia kinh ngạc biểu tình. Mộ Tư Dung nhíu lại khởi mi, bỗng nhiên đỉnh mày thoải mái, a, thì ra là thế, không hay. Người kỹ thuật diễn quá kém, hắn bỗng nhiên từ từ mở miệng nói, Hạ Thiền Yêu. Không, phải nói là không hay. Đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu, thủ lĩnh, là không hay sai, này hai người cùng đánh ách mê dường như nói chuyện. Xem đến lan đoá đoá có chút mê mang, ngươi là từ khi nào phát hiện không hay là người của ta? Hắn rất có hứng thú mở miệng nói. Lan đoá đoá ngẩn ra. Xong đời, lòi, như vậy Mộ Tư Dung không phải sẽ biết, nàng là cố ý làm Hạ Thiền Yêu chảo sao? Như vậy nàng cùng Quân Việt thương lượng tốt sự tình có thể hay không như vậy thất bại? Nàng ảo não gõ gõ đầu mình, đều do chính mình vừa rồi biểu hiện đến quá bình tĩnh. Hơi chút trang đến có như vậy một tia tiểu kinh ngạc cũng hảo a, ai? Mộ Tư Dung kêu Hạ Thiền Yêu không hay. Đây là Hạ Thiền Yêu tên thật sao? Tên này thật quái. Không biết hiện tại giả ngu còn tới hay không cập. Người đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu. Lan đoá đoá xinh đẹp cong vút lông mi chớp. Cái miệng nhỏ hơi dầu. Nhìn thập phần ngốc nhiên vô tội. Hảo một cái nghe không hiểu. Mộ Tư Dung khóe miệng nổi lên nhè. Nhẹ lạnh lẽo, không hay, không hay đứng lên, đột nhiên rút ra cắm ở đầu gối thương, nhanh chóng chiều lan đoá đoá phương hướng nã một phát súng, không hay sở cầm thương. Một phen tiêu âm, một phen không phải tiêu âm, mà nàng dùng để hướng lan đoá đoá nổ súng, đúng là không có tiêu âm, viên đạn ra thang nháy mắt, phát ra thật lớn một tiếng súng vang. Viên đạn cũng không có đánh trúng lan đoá đoá, hiểm hiểm từ lan đoá đoá bên tai cọ qua đi, mang theo một trận gió, lan đoá đoá bị kinh hách. Sắc mặt trắng bệch, đỏ bừng cánh môi huyết sắc toàn vô, lỗ tai ầm ầm vang lên, bị kia tiếng súng chân đến u tai đến lợi hại, hai chân nhịn không được thẳng run lên. Ngay cả hô hấp đều theo bản năng đình chỉ, thật lâu sau. Nàng mới hoãn lại đây, từng ngụm thở phì phò, cứ việc chân mềm đến lợi hại. Nhưng là nàng lại là ngạnh chống, không cho chính mình ngã xuống tới, không hay dứt khoát lưu loát thu hồi thương. Nhìn lan đoá đoá trong ánh mắt, không có chút nào cảm tình, thật giống như cùng lan đoá đoá phía trước ở chung những cái đó hòa hợp nhật tử đều không tồn tại dường như, không hay. Cùng không một bất đồng, trải qua như vậy nhiều biến thái mà tàn khốc huấn luyện. Không hay đã sớm đã bị ma đến không có cảm tình. Nàng trong đầu, chỉ có chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể bất kể bất luận cái gì thủ đoạn, mà không một bất đồng. Nàng còn có người cảm tình, nơi mới có thể dễ dàng yêu Quân Việt, cuối cùng rơi vào thi cốt vô tồn kết cục. Mộ Tư Dung nhìn lan đoá đoá kia quật cường bộ dáng, trên mặt hiện ra tán thưởng chi sắc, không hổ là Quân Việt coi trọng nữ nhân. Quả thực không thể coi thường, nhìn là thiên chân vô tà tiểu nha đầu. Trên thực tế lại dị thường thông minh, cư nhiên liền hắn an bài người. Đều có thể đủ nhìn ra tới, tiểu nha đầu, ngươi thực thông minh, chính là thông minh thứ này, sẽ hại ngươi. Lan đoá đoá không nói lời nào, dùng sức bóp chính mình đùi, nỗ lực làm chính mình không như vậy phát run, đừng sợ. Đừng sợ, lan đoá đoá, ngàn vạn đừng sợ, Quân Việt sẽ đến, Quân Việt lập tức liền sẽ tới, càng sợ hãi, Mộ Tư Dung liền càng cao hứng. Cho nên, ngàn vạn không thể sợ hãi, nàng nuốt nuốt nước miếng, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Tiểu nha đầu, bị bạn tốt dùng thương chỉ vào đầu, là cảm giác như thế nào? Hắn cười đến tà tứ. giống như là từ trong địa ngục bò ra tới Sa Tăng, cả người tràn ngập âm u hơi thở. Này hơi thở làm Lan Đoá Đoá cảm giác được phía sau lưng lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.